Chương 1708, cái này trong luyện ngục có phải hay không có đồ vật gì? Địa ngục Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy nhíu mày lại, trong luyện ngục xuất hiện vấn đề gì địa ngục? Lâu già trước đó nói qua địa phương, một tháng chỉ mở ra một lần, hiện tại ma giới bên trong không ai có thể tiến vào địa ngục, cũng không có ai dám vào nhập địa ngục. Tại dưới tình huống như vậy địa ngục sẽ xuất hiện vấn đề gì ta cũng không biết, chỉ là Khuynh Thành, Vương Thành chuyện bây giờ đều là ngươi đang xử lý, cho nên địa ngục đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút ta Tông Chính. Nói do nói, nhìn Tông Chính rõ một chút, Nguyệt Khuynh Thành không có cái gì nhiều lời, chỉ là hướng về địa ngục phương hướng đi. Địa ngục ngay tại Vương Cung đằng sau cái kia vừa nhìn vô tận trong hoàn cảnh mặt. Nơi đó có một cánh cửa, mở ra cánh cửa kia, liền sẽ mở ra địa ngục. Trong luyện ngục có vô số cường đại ma thú, tùy ý một chỉ ma thú đều sẽ so ma giới ma có được ma thú mạnh hơn nhiều. Bởi vì chỉ có ma giới ma không đối kháng được ma thú mới có thể bị bắt lại, bất luận cái gì nhốt vào trong luyện ngục. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến địa ngục vị trí. Chờ đến nơi đó thời điểm, Nguyệt Khuynh Thành mới phát hiện Nghê Tuyết cũng ở đây. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, Nguyệt Khuynh Thành liền biết rồi địa ngục vấn đề đến từ đâu. Hắn mẫu hậu cùng ca ca hắn, thật đúng là rất tốt cười. Vì vương vị, phải không tiếc giết hắn sao? Thanh Phong đứng ở Nguyệt Khuynh Thành bên người, lời gì đều không có nói, chỉ là cảnh giác nhìn xem Nghê Tuyết cùng Tông Chính rõ. Khuynh Thành, ngươi nghe địa ngục chỗ sâu có phải hay không có rất nhiều ma thú? Thanh âm Nghê Tuyết nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành xuất hiện, đi đến Nguyệt Khuynh Thành bên người nói một câu. Nguyệt Khuynh Thành nhìn Nghê Tuyết một chút, sau đó cất bước hướng về đi về phía trước đi. Chỉ là vừa tới gần địa ngục, Nguyệt Khuynh Thành trong đầu liền xuất hiện một chút đoạn tiếp theo hình ảnh. Những hình ảnh kia chợt lóe lên, thoáng qua tức thì, nhưng là Nguyệt Khuynh Thành hay là từ trong đó trong tấm hình nhào bắt được lâu giả thân ảnh? Vì sao tới gần địa ngục sẽ bắt đến lâu giả thân ảnh? Nguyệt Khuynh Thành nghi ngờ trong lòng không thôi, càng thêm đến gần rồi địa ngục. Chỉ cần càng đến gần địa ngục, trong đầu hình ảnh cũng càng nhiều. Cái này trong luyện ngục có phải hay không có đồ vật gì? Ngay tại Nguyệt Khuynh Thành nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, đứng ở Nguyệt Khuynh Thành bên người Nghê Tuyết đột nhiên đưa tay đem Nguyệt Khuynh Thành đẩy về phía địa ngục. Trong nháy mắt đó, Nguyệt Khuynh Thành con mắt phảng phất lạnh như băng đông lại. Nếu là hiện tại đi lên còn kịp, nhưng là Nguyệt Khuynh Thành cũng không muốn đi lên, bởi vì cái này trong luyện ngục có hắn muốn biết đồ vật. Vương Hậu nhìn tận mắt Nguyệt Khuynh Thành rơi xuống, lại nhìn thấy địa ngục đại môn quan bế, Thanh Phong sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Vương Hậu, ngươi biết ngươi đang làm gì không đáng chết, vì vương vị, thế mà không tiếc giết chủ nhân, nàng thực sự là chủ nhân mẫu hậu sao? Thanh Phong, ngươi không nên tới. Nghê Tuyết nhìn Tông Chính rõ một chút, mở miệng nói ra, đến mai, giết hắn, chuyện này liền không có ai biết. Nàng vốn là không thích Nguyệt Khuynh Thành, nay cũng một năm, Nguyệt Khuynh Thành đã thuần thục Vương Thành tất cả mọi chuyện, hơn nữa quân vương cũng đã nói, chờ hai tháng sau, liền đem quân vương vị trí chân chính giao cho Nguyệt Khuynh Thành. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, liền đánh lên địa ngục chú ý. Dù sao chỉ cần Nguyệt Khuynh Thành tiến vào địa ngục, chỉ cần không tới một tháng, cái này địa ngục liền sẽ không mở ra. Hơn nữa bọn họ cho địa ngục tung xuống nóng nảy phấn, cứ như vậy, những cái kia ma thú thi đấu bình thường càng thêm cuồng bạo. Nguyệt Khuynh Thành thực lực không có khả năng địch qua những cái kia ma thú, càng thêm không có khả năng chống đỡ qua một cái tháng.